Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du muốn tranh thủ rèn luyện bản thân mình ở trong sơn mạch này. Như trước kia, hắn đã tôi luyện trong sơn mạch Vũ Đô. Cái loại rèn luyện đó mới hữu dụng đối với hắn. Quyết định như vậy xong, mọi người không ai phản đối. Cả nhóm đi bộ trong sơn mạch này. Đương nhiên, bọn họ có thể thi triển chân khí, linh lực khi đi. Không thì đi 10 năm, 100 năm cũng không ra ngoài sơn mạch nổi. Trong sơn mạch liên biên vô tận này, đoàn đoàn người tiến sâu vào trong, thu giấu khí tức. Sơn mạch phía xa không ngừng vọng ra tiếng thú gầm, bóng dáng mấy người dần khuất trong đó. Trong sơn mạch, Lục Thiên Du bắt đầu rèn luyện mấy lĩnh ngộ gần đây của mình. Nơi nhóm người đi qua, có nhiều yêu thú gặp vả. Chúng đó đụng phải bọn họ là không có sức chống lại nữa. Trong quá trình Tiểu Long tìm nhiều yêu thú hỏi tin tức Huyền Vũ Hoàng tộc, nhưng yêu thú bên này đều không biết. Mọi người thấy hơi căng thẳng, không biết làm sao tìm ra tung tích của Huyền Vũ Hoàng tộc được đây. Ngọn núi cao vút đầm thẳng tầng mây chập trùng, một bóng dáng thướt tha bay nhanh như tia chớp, thân hình yểu điệu, bóng trắng như tuyết, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Nhưng hai bóng người đuổi theo cũng không chậm chút nào. Đột nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người, yêu quyền phô thiên cái địa tuôn ra. Bạch Linh trưởng lão, người không trốn thoát được đâu. Hai thân luyện yêu quyền chặn đường đi của bóng dáng thướt tha. Nhìn hai công kích ập đến, ánh mắt của bóng người mảnh khảnh chợt trầm xuống, cả thân bay vọt lên, cổ tay nhúc nhích, vảy trắng bay phần phật, bàn tay ngọc đánh ra hai cột sáng. Hai cột sáng trắng mang theo năng lượng kỳ kỳ, cực kỳ cuồng bạo, chớp mắt va chạm vào hai thất luyện yêu quyền đằng trước. Bốn lực công kích trong nháy mắt va chạm, không gian nổi lên cơn bão cuồng phong như vòi rồng cuốn lấy, cả không gian rít gào. Bên dưới là núi đất sụp đổ. Hai bóng người phía trước bị đẩy lùi, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, bọn họ không bị tổn thương gì lớn cả. Trong lúc tạm dừng, hai bóng người phía sau chớp mắt đáp xuống, hai khí thế tỏa định, bóng dáng yểu điệu đứng chính giữa. Thần thức tha, khuynh quốc khuynh thành, mắt lạnh lùng vừa quyến rũ, không phải Bạch Linh thì là ai? Bốn người này đến vì Bạch Linh. Bốn người này gồm hai nam, hai nữ, bề ngoài trung niên. Nam tuy trung niên nhưng cực kỳ đẹp trai, nữ thì phong vận quyến rũ, ánh mắt hấp dẫn hút hồn, khí độ có thể gọi là bất phàm. Xem bốn người phát ra yêu nguyên thì đều là yêu thú bát giai trung kỳ, thực lực vô cùng khủng bố. Nam nhân trung niên dẫn đầu nhìn Bạch Linh nói: "Bạch Linh trưởng lão, hãy về cùng chúng ta đi, chẳng lẽ Bạch Linh trưởng lão muốn phản tộc sao?" Ánh mắt của Bạch Linh âm trầm: "Là ta phản tộc hay chính các ngươi phản tộc?" Đôi mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng, uy nghiêm, liếc bốn người, làm cho bọn họ thầm run rẩy trong lòng. Bốn người nhìn nhau rồi lao ra. Thế thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Yêu nguyên bây giờ phô thiên cái địa tuôn ra. Bốn tất luyện, nguyên tố từ bốn hướng đụng vào Bạch Linh. Ánh mắt của Bạch Linh trầm xuống, thủ ấn thay đổi, hai tay giang ra vẽ vòng tròn trong không trung. Trong phạm vi trăm thước, tỏa vầng sáng chói mắt to lớn. Vòng sáng như màn nước trong suốt màu trắng nổi sóng gỡ năng lượng bao phủ Bạch Linh vào bên trong. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh tựa như tự bắn ra một luồng thất luyện yêu nguyên đụng vào vầng sáng trắng mà Bạch Linh tạo ra. Bạch Linh bày ra vầng sáng trắng phong kín không gian xung quanh thật kín kẽ. Bốn thất luyện yêu nguyên khi rơi vào màn sáng, hòa văn năng lượng đang gợn sóng trận dao động kịch liệt. Giờ phút này, năm luồng năng lượng dây dưa cùng nhau, cả không gian run rẩy. Tuy nhiên bốn người hợp tác cũng không phá được vầng sáng Bạch Linh bày ra. Trong không trung, bốn người ra sức hợp sức nhưng không phá được. Bạch Linh bày ra quần sáng, bọn họ khẽ quát. Bốn thủ ấn lại thay đổi, người bọn họ phát ra ánh sáng trắng đậm chói mắt. Bốn tiếng thú gầm vang lên. Bốn người lộ ra bản thể khổng lồ, toàn là thân sát khí và tàn hồn. Nhưng mà màu của bốn sát khí và tàn hồn đều khác nhau. Bốn sát khí và tàn hồn cơ thể to như ngọn núi lớn, có tám cái đuôi dài kỳ lạ. Tám cái đuôi dài mấy trăm thước, phát ra gió mạnh, chớp mắt xuyên thấu không gian. Quanh thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từng đợt khí thế cường đại tuôn ra, uy thế khiếp người lan tràn, khí thế đến mức khủng bố. Lúc bốn người biến thành bản thể, nhiều yêu thú xung quanh bị uy áp ảnh hưởng. Khi lưu xung quanh như nước lũ chảy xiết, vang lên một chuỗi tiếng nổ, tám cái đuôi bay ra từ sau lưng mỗi người, kèm theo ánh sáng yêu nguyên rực rỡ, kỳ dị, xé gió, lao vút đi như rắn ra khỏi hang. Chớp mắt, tám cái đuôi của mỗi người đã xuyên thấu không gian. Nơi cái đuôi lao qua, sóng không gian chợt nổ tung. Tổng cộng 32 cái đuôi tấn công cùng một lúc. Tiếng nổ vang lên trầm đục, cái đuôi từ không trung đổ ập xuống. 32 cái đuôi to mang theo thực lực cường đại sắc bén. Năng lượng yêu nguyên bàng bạc cùng với khí thế rời núi lấp biển. Góc độ cực kỳ xảo diệu tàn nhẫn, đụng mạnh vào cấm chế năng lượng mà Bạch Linh đã bày ra. 32 cái đuôi to như con nhộng bám dính đầy vầng sáng. Tuy vầng sáng năng lượng Bạch Linh bày ra cường đại, nhưng 32 cái đuôi to va chạm tựa như thả bom vào mặt biển, nổi lên dao động vòng xoáy cực kỳ xiết, tựa sóng biển cuộn trào dâng cao. Trong vòng sáng, Bạch Linh lạnh lùng quát, cho rằng bốn người hợp sức là sẽ làm gì được ta sao? Vậy đừng trách ta không khách sáo. Mắt của Bạch Linh lạnh băng, tay kết thủ ấn. Năng lượng yêu nguyên phô thiên cái địa tuôn ra. Yêu nguyên hùng hậu, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng trắng to lớn. Bạch Linh quát khẽ. Tay ngưng tụ phá quả cầu ánh sáng yêu nguyên đẩy ra. Vòng sáng đột nhiên co rút. Quả cầu ánh sáng va chạm vào không gian bị 32 cái đuôi bao phủ to lớn. Năng lượng đáng sợ va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang lên như sấm sét trong bão tố. Tiếng nổ vang qua đi, lực lượng cường đại va chạm, không gian vỡ ra từng tấc, kinh khí năng lượng bàng bạc đáng sợ lao ra ngoài. Cả không gian đều run rẩy. Tiếp theo, kinh khí hùng hồn hóa thành vòi rồng khổng lồ, chỉ rộng mấy chục thước, phun ra từ không gian bị xé rách. Vòi rồng kinh khí khổng lồ gần như bao phủ toàn không gian, kinh khí cuồng bạo vặn vẹo trong không gian. Kinh khí khủng bố bắn ra, không gian đổ tung, vòi rồng kinh khí sông tố bị phá tan, biến mất trong thiên địa. Bốn sát khí và tàn hồn khổng lồ há mồm phun ra búng máu, cơ thể cao lớn bị đánh bay đi. Mặt của Bạch Linh trắng bệch, chợt đang biến mất giữa không trung, không thể ở lại đây lâu được. Nếu bị thêm người khác đuổi theo nữa thì càng khó trốn hơn nữa. Ngọn núi trồng chất, biển rừng liên miên, trong sơn mạch, mây đen che phủ giữa không trung. Mấy bóng người xuất hiện ở một địa hình hiệp cốc. Mấy bóng người xuất hiện ở đó, khí thế huyết hoang sát sát thoang thoảng lan tràn từ từ ra. Trong không gian xung quanh, hiệu yêu thú có thực lực mạnh một chút đều cảm nhận khí thức đó, liền nhanh chóng chạy trốn. Đám người Lục Thiêu Du đi trong sơn mạch đã gần một tháng. Gần một tháng nay, Lục Thiêu Du vẫn là dẫn đoàn người Lục Tâm Đồng, Dương Quá rèn luyện. Ba người giết nhiều yêu thú, nên không gian xung quanh có yêu thú vừa ngửi được mùi khí huyết sát khí từ hai người là sẽ chạy trốn thật nhanh như con thỏ bị hù sợ. Khí thức đó khiến người khác và các yêu thú cảm giác nguy hiểm. Bộ dạng mọi người rất mệt mỏi, nên mới tìm hiệp cốc này nghỉ ngơi một chốc lát. Đã suốt 3 ngày 3 đêm, bọn họ không nghỉ ngơi rồi. Lục Thiêu Du khoanh tay và đứng, đôi mắt đen láy nội liễm không chút ánh sáng nào, chỉ có sâu thăm thẳm. Nhìn chung quanh, tâm thần Lục Thiêu Du theo dõi, đám yêu thú xung quanh sớm trốn đi sạch sẽ. Lục Thiêu Du nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá, hắn cười cười. Về việc rèn luyện, thì đại ca Dương Quá vững vàng hơn Lục Tâm Đồng nhiều. Trong một tháng nay, đại ca Lục Tâm Đồng tiến bộ khá nhiều, đặc biệt là về lĩnh ngộ. Thời gian một tháng này, ba người không thi triển nhiều trận khí, cố gắng giảm thấp thực lực nhất để rèn luyện. Tu luyện là chuyện cô đơn mà khô khan, muốn trở thành cường giả đáng kính sợ trước mắt người khác, phải trả giá bằng sự cố gắng. Rèn luyện vất vả và người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Lục Tiêu Du sớm biết rõ điều này, hắn một đường đi tới như thế đó. Nghĩ đến thành tích trong tháng này thì Lục Tiêu Du cực kỳ là vừa lòng. Một tháng qua, Lục Tiêu Du chỉ cần tập trung bỏ thời gian vào sáng tạo vũ khí, có tổ yêu lâm làm chốn rèn luyện nên tốc độ tăng lên nhiều lắm. Mấy hôm trước, Lục Tiêu Du đã lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu chiều vũ khí thứ nhất bản thân tự sáng tạo. Có lẽ không thể xem như vũ khí vì Lục Tiêu Du dung hợp trần khí và linh lực lại tạo ra vũ khí mới. Hắn không biết nên gọi chiêu đó là vũ khí hay là linh khí. Đã có cái khuôn vũ khí, dung hợp chân khí và linh lực, công kích vật chất và công kích linh hồn hòa vào một thể. Lục Thiêu Du rất muốn tìm cơ hội thử nghiệm. Nhưng trong một tháng nay, không có chút tin tức về Huyền Vũ Hoàng tộc. Ngược lại, biết nhiều tin tức khác trong tổ yêu lâm. Ví dụ trong tổ yêu lâm có bao nhiêu gia tộc yêu thú hạng nhất, nơi nào có linh dược tốt nhất? Dương Quá quay sang hỏi Lục Tiêu Du. Nhị đệ, mãi không tìm thấy tung tích Huyền Vũ hoàng tộc, hay là tìm cái khác thử xem? Lục Tiêu Du quay sang hỏi Tiểu Long. Tiểu Long, có cách nào tìm được không? Trong lòng của Lục Tiêu Du biết đã hỏi dư thừa, nếu Tiểu Long liền nói ra từ lâu. Tiểu Long lắc đầu nói, lão đại, có lẽ những gia tộc yêu thú lớn một chút sẽ biết thôi. Lục Tiêu Du lại nói, nhưng những thế lực đại gia tộc yêu thú dường như không dễ chọc một chút nào. Có một số đại tộc yêu thú không dễ trêu chọc, nếu chọc đến sẽ có hậu quả cực kỳ rắc rối. Nơi đây chính là tổ yêu lâm, thiên hạ của yêu thú, tốt nhất là đừng có chọc vào. Trần Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm đằng trước, có người mới đến. Không trung phía trước dao động, cùng lúc đó một bóng người từ xa nhanh đang lao đi đến. Trong khoảnh khắc, người đằng trước dường như thấy có mấy người trong hiệp cốc này nên lao nhanh tới, đột nhiên đáp xuống hiệp cốc. Người này khoảng 50 mấy tuổi, hơi xấu xí, đôi mắt thì sáng ngời, mái tóc cắt ngắn, nhỏ con mảnh khảnh. Nhìn từ xa, người đó như con vượn khỉ. Người này vừa đáp xuống hiệp cốc, trước tiên quét mắt qua đám người Lục Tiêu Du, lại nhìn Thiên Động Yêu Long, bất ngờ thấy Thiền Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiền Ngô Công. Người đó bước nhanh đi hướng Thiên Động Yêu Long. Các vị chạy nhanh đi, đằng trước có yêu thú lợi hại đuổi đến. Lục Tiêu Du mắt lóe tia sáng. Vũ Vương Bát Trọng Phong Hệ, người này có tu vi Vũ Vương Bát Trọng Phong Hệ, nhưng đi hướng Thiên Động Yêu Long, chắc vì không nhận ra thực lực của Lục Tiêu Du, Lục Tầm Đồng, Tiểu Long và Dương Quá. Chỉ có Thiên Động Yêu Long là giờ thu giấu khí thức của mình yêu thú trên người nhất. Vũ Vương Bát Trọng không nhìn thấu thể yêu thú của Thiên Động Yêu Long, xem nó là người dẫn đầu. Nhưng chắc Vũ Vương Bát Trọng nhận ra khí thức yêu thú trên người Tuyết Sư, Phi Thiền Ngô Công. Ngay khi Vũ Vương Bát Trọng xấu xí đáp xuống đất, thì phương xa xuất hiện hai thân hình khổng lồ, thú ảnh thoáng hiện, tiếng thú hót trong trẻo vang lên. Cùng với hai tiếng thú hót, hai thú ảnh đến bên trên hiệp cốc. Hai thú ảnh này so với yêu thú khác thì thể tích không lớn, thỉnh thoảng chỉ khoảng 200 thước, nhưng khí thế cỡ thất giai hậu kỳ, đến gần đỉnh phong, đủ sức đối phó với Vũ Vương, Linh Vương Bát Trọng. Lục Tiêu Du nhìn hai con yêu thú hơi ngạc nhiên. Hai con yêu thú cực kỳ huyễn lệ, mặt bắn tia sáng, đôi cánh duỗi ra tựa như là phượng hoàng, cánh chim có nhiều màu, chắc là vũ khí giết người. Cánh chim nhiều màu trùm lên toàn thân, dưới bụng có lồng tơ màu trắng, hai móng vuốt bén gấp khúc như là hàm làm bằng thép, cái mỏ sắc nhọn quét tia sáng lạnh lẽo. Thải Vân Yêu Tước. Lục Tiêu Du ngạc nhiên vì Thải Vân Yêu Tước là yêu thú hiếm thấy, không ngờ gặp chúng trong tổ yêu lâm. Thải Vân Yêu Tước là yêu thú thuộc tính phong, nhưng bàn về tốc độ thì yêu thú bình thường không cách nào so sánh với nó. So với yêu thú Thiền Dĩ Tuyết Sư không là khác biệt quá xa. Nhìn hai con Thải Vân Yêu Tước đuổi theo, Vũ Vương Bát Trọng lại nói với đám người Thiên Độc Yêu Long. Các vị chạy nhanh lên, hai con yêu thú này rất lợi hại. Dường như Vũ Vương Bát Trọng hy vọng mọi người chạy nhanh, nhưng khiến gã thất vọng là nhóm yêu thú phớt lờ gã. Hai con Thải Vân Yêu Tước xuất hiện trong hiệp cốc, tỏa định Vũ Vương Bát Trọng ngay, mặt dữ dằn bắn ra sát khí, dường như có thù hận sâu đậm. Nhân loại chết tiệt, tộc của ta sẽ không tha cho các người. Dường như hai con Thải Vân Yêu Tước cho rằng đám người Lục Tiêu Du trùng nhóm với Vũ Vương Bát Trọng kia. Lục Tiêu Du hờ hứng liệu Vũ Vương Bát Trọng xấu xí, người này xông đến chỉ vì muốn tìm người ngăn cản hai con Thải Vân Yêu Tước để gã tiện chạy trốn mà thôi. Có lẽ Vũ Vương Bát Trọng trêu chọc đến tộc Thải Vân Yêu Tước rồi. Lục Tiêu Du liếc Vũ Vương Bát Trọng xấu xí một cái. Các hạ lo chạy trốn là được, hiện tại trốn còn kịp đấy. Lục Tiêu Du cũng không muốn bỗng dưng chọc vào tộc Thải Vân Yêu Tước làm gì. Vũ Vương Bát Trọng nghe vậy, ngoái đầu nhìn Lục Tiêu Du, mặt lóe tia sáng giàn xảo. Các vị, sao ta có thể bỏ các người lại được? Là ta dẫn hai con nghiệt xúc đến, ta phải giải quyết chúng nó mới được. Vũ Vương Bát Trọng bị hai con Thải Vân Yêu Tước rượt theo, tốc độ không nhanh hơn chúng được. Thực lực thì đối phó một con đã miễn cưỡng, tuyệt đối không đánh lại hai con. Khó khăn lắm mới gặp được mấy nhân loại này. Tác dụng câu giờ cũng tốt, cho gã có cơ hội chạy trốn. Mấy người này chết hay là sống chẳng liên quan gì đến gã. Lục Tiêu Du mắt lóe tia sáng lạnh. Hắn đã cho người này cơ hội chạy trốn, nhưng vẫn muốn kéo hắn làm kẻ chết thay, ngăn lại hai con Thải Vân Yêu Tước. Nhân loại chết tiệt, chết hết đi. Hai con Thải Vân Yêu Tước nhìn thấy mấy nhân loại, đôi cánh vỗ giấy lên khe nứt sóng không gian, chuẩn bị tấn công. Thiên Động Yêu Long phát ra tiếng gầm, trong thanh âm xen lẫn long uy hùng hồn. Tuy long uy không sánh bằng rồng thật sự, nhưng mạnh hơn huyết mạch Thải Vân Yêu Tước một chút. Tính ra thì huyết mạch của Thải Vân Yêu Tước mạnh hơn Phi Thiên Ngô Công chút xíu, nhưng không tới trình độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư, càng không bằng Thiên Độc Yêu Long. Nghe tiếng gầm gừ từ miệng của Thiên Độc Yêu Long, hai con Thải Vân Yêu Tước giật mình, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Thiên Độc Yêu Long lại gầm lên một tiếng, dường như hỏi hai con Thải Vân Yêu Tước chuyện gì. Hai con Thải Vân Yêu Tước líu ríu trả lời. Vũ Vương Bát Trọng thuộc Tinh Phong thấy cảnh này thì ngây cả người. Gã phát hiện thanh niên áo đen, thanh niên áo trắng là yêu thú thất giai, nhưng không ngờ nam nhân áo đen cũng là yêu thú tu vi rất cao. Xem khí thế đó là làm lòng Vũ Vương Bát Trọng lạnh lẽo. Nam nhân áo đen rất có thể là yêu thú bát giai. Nghĩ đến đây, Vũ Vương Bát Trọng thuộc Tinh Phong chậm rãi thụt lùi. Thiên Động Yêu Long trầm thấp gầm lên, chắc đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện Thải Vân Yêu Thước kể. Lục Tiêu Du truyền âm hỏi Độc Long lão đệ. Độc Long huynh, chuyện gì vậy? Thiên Động Yêu Long truyền âm trả lời. Trưởng môn, người này đánh chết một con Thải Vân Yêu Tước thất giai trung kỳ, lấy mất yêu đàn, còn cắt hai cánh Thải Vân Yêu Tước muốn luyện chế linh khí dùng để bay. Hai con Thải Vân Yêu Tước hy vọng, ta nghĩ tình cùng là yêu thú, đừng ngăn cản chúng nó đánh chết người này. Chúng nó muốn cướp về đôi cánh Thải Vân Yêu Tước, chúng nó tuyệt đối không cho phép thân thể của thú trong tộc rơi vào tay người khác. Lục Tiêu Du nhướng mày, hắn hơi hiểu ra vấn đề. Đối với chủng tộc yêu thú huyết mạch cao một chút, tuyệt đối không cho ai đụng vào thi cốt tộc nhân của mình, cũng không cho đồng bào bị luyện hóa, càng không cho phép ai thu đồng bào của mình làm tọa kỵ. Nếu phát hiện ra, sẽ truy cùng trời cuối đất. Vũ Vương Bát Trọng giết một con Thải Vân Yêu Tước, lấy đi yêu đàn, còn cướp mất đôi cánh. Tộc Thải Vân Yêu Tước tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Lục Tiêu Du vốn không muốn nhúng tay vào việc này. Người giết yêu thú giết người, đây vốn là việc kinh thiên địa nghĩa, vô tình có thể là thiên đạo điều kiện. Chuyện không liên quan gì tới hắn, Lục Tiêu Du cũng không quản lý được tất cả. Nhưng Vũ Vương Bát Trọng muốn kéo nhóm Lục Tiêu Du làm kẻ chết thay, vậy hắn không bỏ qua được. Nếu tộc Thải Vân Yêu Tước cho rằng bọn họ liên quan tới Vũ Vương Bát Trọng thì sẽ vô cùng rắc rối. Dù gì đang trong tổ yêu lâm. Lục Tiêu Du nói, Độc Long huynh, vậy hãy giết người này giúp chúng ta và thay chúng nó đi. Chuyện này không liên quan đến Lục Tiêu Du, đành để Vũ Vương Bát Trọng xui xẻo. Muốn âm người khác giết chết, tiếc rằng gã đã chọn nhầm đối tượng rồi. Trực giác của Vũ Vương Bát Trọng nhạy cảm nhận thấy có chuyện không hay. Gã cũng biết mình đã làm chuyện gì. Vũ Vương Bát Trọng giết yêu thú tộc Thải Vân Yêu Tước, lấy đi yêu đàn và đôi cánh. Gã định trở về tìm người luyện chế thành một món linh khí bay. Vũ Vương Bát Trọng ý định tìm mấy người bám chân hai con Thải Vân Yêu Tước đuổi bắt. Ai ngờ mấy người này có thủ lĩnh yêu thú. Vũ Vương Bát Trọng biết rõ chuyện gã làm tuyệt đối không được tha thứ trong yêu thú, là hành động mà yêu thú cảm hận nhất. Dù là yêu thú xa lạ cũng sẽ ra tay đối phó với gã. Giống như con yêu thú giết người trên đại lục Linh Vũ, vũ giả, linh giả xung quanh sẽ xuống lại giết con yêu thú ấy. Ngày giây phút Vũ Vương Bát Trọng thấy tình hình không ổn thì lắc người, ánh sáng bạc bắn ra từ dưới chân, cả cuống cuồng chạy trốn. Thiên Động Yêu Long phát hiện động tác của Vũ Vương Bát Trọng, râu rồng rung rung, thân hình như tháp mà tháp sắt tiến lên một bước, yêu nguyên tụ tập quanh thân, trên bầu trời đột nhiên tràn ngập khí tức cuồng bạo. Vũ Vương Bát Trọng xấu xí mới lên cao đã bị lực lượng vô hình bao lấy, không thể nhúc nhích. Thiên Động Yêu Long quát to, còn muốn trốn à? Chậm rồi. Hiện tại Thiên Độc Yêu Long có thể dễ dàng giải quyết một Vũ Vương Bát Trọng. Trường ấn màu lam to lớn bay ra khỏi tay của hắn, chụp về hướng của Vũ Vương Bát Trọng. Tiếng nổ vang lên điếc tai. Vũ Vương Bát Trọng bị giam cầm trong không gian. Thiên Độc Yêu Long vỗ một trường đánh chát vào phát. Kinh khí bàng bạc cuồn cuộn, dữ dội, năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập. Cả không gian kình phong tan phá như động đất. Vũ Vương Bát Trọng xấu xí như chim cãi cánh, từ không trung tầm thấp rớt xuống đất, miệng họng máu tươi, đập thủng cái lỗ to dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, Thiên Độc Yêu Long đã bay đến bên cạnh Vũ Vương Bát Trọng, mấy cấm chế giáng xuống. Vũ Vương Bát Trọng bị Thiên Độc Yêu Long giam cầm thô bạo ném cho hai con Thải Vân Yêu Tước. Thiên Độc Yêu Long lại nói, giao cho các ngươi. Hai con Thải Vân Yêu Tước lộ ánh mắt vui mừng, ánh sáng bảy sắc bừng lên quanh thân, cơ thể to lớn rút nhỏ biến hình người, cầm Vũ Vương Bát Trọng trong tay. Hai con Thải Vân Yêu Tước biến hình người, một nam một nữ, bề ngoài trung niên, hình người thì nam tuấn tú, nữ thì xinh đẹp lung linh. Chỉ có Vũ Vương Bát Trọng lòng rúng động, từ trong tay thiên động yêu long, làm gã chắc chắn đẳng cấp tu vị của nó. Vũ Vương Bát Trọng vốn muốn tìm mấy kẻ chết thay, ai ngờ đụng trúng yêu thú bát giai, coi như gã xui xẻo, rơi vào tay của tộc Thải Vân yêu tước, có thể biết được kết cuộc của gã ra sao. Hai con Thải Vân yêu tước biến hình người, nữ nhân xinh đẹp cung kính hành lễ hướng thiên động yêu long hỏi, không biết đại danh của các hạ là gì? Mới rồi bọn họ cũng nhìn ra đẳng cấp tu vi của thiên động yêu long bát giai mạnh hơn bọn họ. Hai Thải Vân yêu tước nhìn hướng Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Lục Tiêu Du dường như đã nhìn ra bọn họ là nhân loại. Thải Vân yêu tước hành xử rất lễ phép, thiên động yêu long thì không khách sáo mấy, gọi ta Độc Long là được. Nữ nhân lình lùng nhìn đám người Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng rồi quay sang hỏi thiên động yêu long, Độc Long tiền bối có ơn lớn với tộc Thải Vân yêu tước ta, gần ngay phía trước là tộc Thải Vân yêu tước ta, hay là mời tiền bối đi tộc Thải Vân yêu tước để chúng ta biểu đạt lòng cảm kích với tiền bối có được không? Thiên động yêu long từ chối lời mời ngay. Không cần, các người cứ đi đi. Bọn họ còn phải tìm Huyền Vũ hoàng tộc, không phải rảnh để mà ghé tộc Thải Vân yêu tước chơi. Thấy thiên động yêu long từ chối, nữ nhân đình đùng mắt lóe tia sáng nhìn nó, ngần ngừ rồi hỏi. Tiền bối, xin hỏi tiền bối có linh phó không? Trong một giây, thiên động yêu long liếc trộm Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du chưa từng thấy linh phó, nhưng cũng không xa lạ. Nhân loại bắt yêu thú làm tọa kỵ. Trong tổ yêu lâm, có một số gia tộc yêu thú cũng sẽ bắt nhân loại phục vụ cho mình. Linh phó là một loại trong đó. Cụ thể hơn là bắt linh giả về để luyện chế đan dược cho yêu thú. Lục Tiêu Du nhẹ gật đầu. Hắn muốn biết Thải Vân yêu tước tìm linh phó làm gì. Thiên động yêu long nhìn hai con Thải Vân yêu tước, nhẹ gật đầu nói. Có chứ. Nữ nhân đình lùng vẻ mặt vui mừng. Thật không? Nữ nhân hỏi. Xin hỏi tiền bối là linh phó của người có đẳng cấp gì? Ánh mắt của thiên độc yêu long âm trầm, lạnh nhạt nói. Ta không cần thiết nói cho người biết chứ. Nữ nhân linh lùng hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Là ta thất lễ, xin tiền bối đừng trách. Nữ nhân linh lùng thế mới nhận ra nàng hơi thất lễ, đối phương là đẳng cấp bát giai. Nữ nhân linh lùng lại nói. Tiền bối, chuyện là vậy. Mấy ngày trước công chúa tộc ta bị người ta đánh lén làm bị thương, mãi không thể phục hồi được. Yêu vương tộc ta đang tìm linh phó thực lực mạnh một chút, trị thương cho công chúa nhà ta. Đã tìm được vài linh phó, nhưng thực lực không có đủ. Nếu linh phó của tiền bối có thể chữa khỏi vết thương cho công chúa tộc ta, thì tông Thải Vân yêu tức nguyện tặng trọng bảo yêu linh tinh trong tộc cho tiền bối. Mắt của Lục Tiêu Du nổi lên hứng thú. Yêu linh tinh là cái gì? Tại sao lại gọi là yêu linh tinh? Người bình thường không biết đây là thứ gì, nhưng Lục Tiêu Du từng thấy yêu linh tinh trong ngọc giản ngày xưa, Nam Thúc đưa cho hắn. Yêu linh tinh không phải vật tầm thường, nó là một sự tồn tại đặc biệt. Nghe đồn trong đồng phủ chôn xác một số đại tộc yêu thú qua mấy ngàn đến vạn năm, thiên thời địa lợi nhân hòa mới có cơ hội hình thành được yêu linh tinh. Lục Tiêu Du truyền âm vào tai thiên động yêu long. Động Long huynh, chúng ta đi xem thử trước, huynh cứ coi ta như linh phó vậy. Yêu linh tinh là một thứ tốt, có nhiều tác dụng cho yêu thú, cũng có ích lớn với vũ giả. Tác dụng của yêu linh tinh đương nhiên tương đương với yêu đan. Lục Tiêu Du cũng không biết yêu linh tinh này đến đẳng cấp gì, nhưng đi xem thử cũng không biết chừng. Nghe Lục Tiêu Du nói, thiên động yêu long nhìn nữ nhân linh lùng hỏi. Ta có thể đi xem thử, nếu trị lành cho công chúa tộc ngươi là tốt nhất, còn không được thì ta cũng đành chịu. Nam nhân trung niên lúc bấy giờ thấy thiên động yêu long đồng ý mang linh phó đi, nhìn xem thì hân hoan mà nói. Tiền bối đồng ý đi là tốt quá rồi, nếu có thể trị lành vết thương cho công chúa, chắc chắn sẽ tặng yêu linh tinh. Mọi người theo hai con Thải Vân yêu tước đi tộc Thải Vân yêu tước. Vũ Vương Bát Trọng bị nam nhân trùng điền xách trong tay, mặt trắng bệch, ánh mắt hoàng kim. Quay về tộc Thải Vân yêu tước là cả tiểu đời là cái chắc rồi. Lục Tiêu Du vốn không muốn đi tộc Thải Vân yêu tước làm gì, nhưng nghe có yêu linh tinh thì lại khác. Yêu linh tinh là có trong giá trị khá lớn, quan trọng nhất là giúp ích nhiều cho hắn. Nếu có được yêu linh tinh thì tốt nhất. Hơn nữa trong tổ yêu lâm này, đóng giả làm linh phó là cách hay nhất. Yêu thú trong tổ yêu lâm không có nhiều hào cảm với nhân loại. Đặc biệt, tộc Thải Vân yêu tước mới rồi còn truy sát một nhân loại có hào cảm với nhân loại mới là lạ. Dọc đường đi, nữ nhân linh đùng nói đi một chút là tới tộc Thải Vân yêu tước. Kết quả một chút là kinh Lục Tiêu Du bay gần hết một ngày. Mãi cho đến trạng vạng với tới một sơn mạch. Sơn mạch cực kỳ tú mỹ, linh khí thiên địa đậm đặc hơn nhiều. Núi non chập trùng, cao ngất đâm thủng tầng mây. Trong cảnh phong cảnh tú lệ, trên mấy ngọn núi có vài thác nước trút xuống như một bức tranh sơn thủy. Trong dãy núi có nhiều kiến trúc, toàn dùng đá to tu sửa, bề mặt mài sơn nhẵn bóng. Trong các kiến trúc giống nhân loại, trong đại tổng yêu thú, phòng theo kiến trúc nhân loại không có gì nhạ. Nhưng kiến trúc này khiến cho Lục Tiêu Du thấy hơi lạ, đủ mọi màu sắc, cực kỳ huyễn lệ. Mấy người mới vào sơn mạch, liền có nhiều thải vận yêu tước đập cánh bay ra. Mấy chục thải vận yêu tước khí thế không mạnh, cỡ nhị giai tam giai. Hai con đi đầu là lục giai. Thấy hai thải vận yêu tước hình người thì ôm kính hành lễ, mắt tò mò, nhìn vào nhóm tiên độc yêu long và Lục Tiêu Du. Lát sau, trong một kiến trúc to lớn sặc sỡ, nhiều màu xây dựng vào núi, tiên độc yêu long và đám người được nữ nhân Linh Lung đưa vào trong đại điện. Bên trong có nhiều chiếc ghế bằng đá to lớn. Tổng thải vận yêu tước này thực lực không có yếu. Trong đại điện này, Lục Tiêu Du thấy khoảng 10 người, tuy đều là hình người, nhưng tất cả là thải vận yêu tước đẳng cấp thất giai trung kỳ, thất giai hậu kỳ. Trong khi nữ nhân Linh Lung giới thiệu cho thiên độc yêu long, thì Lục Tiêu Du mới biết toàn là trưởng lão tộc thải vận yêu tước. Tham kiến tộc trưởng và năm vị trưởng lão. Trong đại điện sau người đi tới, người đi đầu bộ dạng nữ nhân 30 mấy tuổi, mái tóc dài màu đỏ nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình thướt tha cao kiều. Đặt ở nhân loại thì nàng rất hấp dẫn, đôi mắt ủ rũ nhưng vẫn lóe ra tia sáng. Năm người đi phía sau quần áo cực kỳ huyễn lệ, sặc sỡ nhiều năm. Bộ dạng trung niên và lão nhân nhưng tuổi thật có lẽ hơn xa. Khí thế của 6 người đều là bát giai, nếu tính bình thường thì ít nhất cũng cỡ ngàn tuổi, nhưng vẫn xem như nhỏ tuổi. Lục Tiêu Du nhìn mấy người kia, 4 bát giai sơ kỳ, 2 bát giai trung kỳ. Tộc trưởng đi đầu thực lực mạnh nhất, gần bát giai trung kỳ đỉnh phong. Mỹ phụ trùng điền, tóc độ thuyết tha đi vào trong đại điện, trả hiệu cho mọi người miễn lễ. Miễn lễ đi. Ánh mắt của Mỹ phụ trung điền lướt qua mọi người, đi tới trước mặt thiên độc yêu lòng, nói. Ta là tộc trưởng của tộc Thải Vân Yêu Tước, Vân Giao. Chắc các hạ là Độc Long, lão đệ có đúng không? Đa tạ Độc Long lão đệ ra tay trợ giúp tộc ta, bắt nhân loại đã có hành động sỉ nhục tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Không cần phải khách sáo, ai ra, chỉ là tiện tay mà thôi. Tiên Độc Yêu Long không dám lỗ mãng, đối phương là bát giai trùng kỳ, thực lực mạnh hơn Tiên Độc Yêu Long. Đối phương gọi một tiếng lão đệ cũng không dám phản đối. Vân Giao hỏi Tiên Độc Yêu Long. Ta nghe nói bên cạnh Độc Long lão đệ có linh phó, không biết là đẳng cấp gì. Đoạn thời gian trước tiểu nữ bị người ta đánh cho bị thương, mãi mà không lành được. Không biết Độc Long lão đệ có thể ra tay giúp đỡ không? Nếu chưa lành được vết thương cho tiểu nữ, thì ta nguyện dùng yêu linh tình mà đền đáp. Trong mắt của Vân Giao tràn đầy sự nôn nóng, Thiên Độc Yêu Long nói, ta sẽ kêu linh phó đi xem thử, đành cố gắng hết sức thôi. Dọc đường đi, Lục Tiêu Du đã dặn, nên Thiên Độc Yêu Long biết nói thế nào. Lục Tiêu Du nhìn ra được thực lực của tộc Thải Vân Yêu Tước không thấp. Mới rồi hắn thấy trong tộc có nhiều đồ bộc nhân loại bị bắt nhốt. Công chúa Thải Vân Yêu Tước bị thương, toàn tộc bị bắt đặc dĩ, chắc tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Lục Tiêu Du không biết có cách nào cứu công chúa không, nên ngay từ đầu cũng không dám vỗ ngực tự tin. Vân Giao lập tức mang mọi người ra đại điện. Xin mời đi theo ta. Thải Vân Yêu Tước trong tộc đều xem đám người Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá là linh phó của Thiên Độc Yêu Long, nên thái độ hở hững. Ngược lại, Vân Giao và các trưởng lão đều đánh giá cao Thiên Độc Yêu Long. Người có được linh phó, cộng thêm thực lực của Thiên Độc Yêu Long, e rằng lai lịch không có nhỏ. Dọc đường đi, Vân Giao cố gắng tìm hiểu lai lịch của Thiên Độc Yêu Long. Nhưng Thiên Độc Yêu Long kín miệng như bưng, nàng không tìm hiểu được gì cả. Lát sau trong một kiến trúc tinh xảo cũng sặc sỡ nhiều màu, trang sức cực kỳ tinh trí. Trong một gian phòng, trên giường ngọc xinh đẹp, một nữ nhân đang nằm thẳng. Nữ nhân khoảng 24-25 tuổi, đầu đội vương miện nhiều màu, mặc cung trang màu hồng, đường cong thân thể nhấp nhô, khuôn mặt rất xinh đẹp, da trắng bóc, mũi nhỏ xinh, môi anh đào. Người này sắc mặt của nàng trắng bệch. Vân Giao khẽ thở dài nói, Độc Long lão đệ, đây chính là tiểu nữ, kêu linh phó của người xem thử đi. Ta tìm nhiều linh phó của bằng hữu ta xem thử, nhưng bất lực. Không đợi Thiên Độc Yêu Long mở miệng, Lục Tiêu Du đã tiến đến bên giường ngọc. Nhìn nữ nhân nằm trên giường, biểu tình của Lục Tiêu Du nghi ngờ, tay kết thủ ấn, mấy chỉ ấn điểm vào người của nàng. Vân Giao nhìn động tác của Lục Tiêu Du, nàng muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng nén trở lại. Kiểm tra xong, Lục Thiếu Du hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nói với Vân Dao. Linh hồn đã bị thương, có một luồng linh hồn lực đang xâm thực linh hồn của nàng, e rằng trong vòng 3 ngày sẽ bị nguy hiểm đến mạng sống. Vân Dao nhìn Lục Thiếu Du thầm lấy làm lạ, không ngờ người có thể nhìn ra. Trong thời gian này, Vân Dao tìm nhiều bằng hữu mang linh phó đến, nhưng hết cách, không tìm ra được nguyên nhân cụ thể, chứ đừng nói cái khác. Vân Dao đã tự kiểm tra, linh hồn trong đầu nữ nhi có dị trạng, nhưng nàng cũng bất lực. Thấy Lục Thiếu Du nhìn ra chứng bệnh, ánh mắt của Vân Dao mong chờ nhìn Lục Thiếu Du. Thế người có cách gì không? Vân Dao mới vừa dứt lời, thì nữ nhân linh lung lúc trước dẫn đám người Lục Thiếu Du đến tộc Thải Vân Yêu Tước, vội vàng chạy vào nói. Tộc trưởng, người của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đã đến, nói là liên quan đến vết thương của tiểu thư. Vân Dao biến sắc nói, đồng lòng lão đệ, ở đây, ta đi trở về ngay. Vân Dao lên tiếng chào xong cùng mấy trưởng lão vội vàng rời đi, để lại một mình nữ nhân linh lung trong phòng cùng tất cả mọi người. Lục Thiếu Du nhớ mày, một lần nữa nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường ngọc. Vết thương của nàng thì ta thấy hơi kỳ lạ. Thiên Đạo Yêu Long truyền âm hỏi Lục Thiếu Du, trưởng môn có nắm chắc không? Lục Thiếu Du liếc nữ nhân nằm trên giường ngọc rồi nói, vấn đề không có lớn, chẳng qua bị người ta bày một số thủ đoạn nhằm hiểm muốn khống chế linh hồn thôi. Lục Thiếu Du kiểm tra trong đầu Thải Vân Yêu Tước này, có một linh hồn lực đang xâm thực linh hồn Thải Vân Yêu Tước, mục đích là để khống chế, nhưng dường như người ra tay lúc hành động gặp chút rắc rối, cộng thêm linh hồn Thải Vân Yêu Tước này khá mạnh, cho nên chống đỡ tới tận lúc này. Nhưng người ra tay có chút thủ đoạn, người bình thường rất khó phát hiện ra, thủ đoạn vô cùng nham hiểm. Nếu qua thêm vài ngày, thì Thải Vân Yêu Tước này sẽ không chống đỡ được nữa, lúc đó thì chết chắc. Lát sau, Vân Dao cùng mấy trưởng lão trở về, Lục Vệ mang thêm 5 người, 3 nam nhân trung niên, 1 lão nhân, 1 bà lão. Lục Thiếu Du nhìn 3 người này, thì mắt lóe tia sáng không ai thấy. Nhìn khí thế vô hình từ 5 người, trong đó có 2 nhân loại, 3 yêu thú. Bà lão mặc áo đỏ, ánh mắt âm độc, tu vi đến sát bát dài sở kỷ. 2 nam nhân trung niên, mắt ưng mũi khoằm, tu vi không có thấp, thật dài hậu kỳ. 2 nhân loại làm Lục tò mò. Nam nhân trung niên cỡ tu vi vũ xuất lục trọng. Người kia là khí tức linh phương, dường như là linh vương ngũ trọng. Vân Dao đi vào phòng mà hỏi bà lão. Hỏa Hồng trưởng lão, Hàm Nhi đã hôn mê 1 tháng rồi. Người của trưởng lão thật sự có thể chữa khỏi sao? Bà lão quay sang nhìn Vân Dao. Vân tộc trưởng yên tâm đi. Linh phó của tộc trưởng của chúng ta đã đến thì chắc chắn có cách. Miễn là Vân tộc trưởng đồng ý điều kiện của tộc trưởng ta là được rồi. Ánh mắt của bà lão tự tin, như thể chắc chắn sẽ chữa khỏi cho nữ nhân trên giường ngọc. Mắt của Vân Dao hấp háy cắn răng nói, chỉ cần chữa khỏi cho tiểu nữ thì ta đồng ý điều kiện. Bà lão kia nói, vậy là được, vết thương của công chúa cứ giao cho ta. Bà lão liếc linh vương ngũ trọng rồi nói, đi xem vết thương của công chúa xem có thể chữa được không. Linh vương ngũ trọng lên tiếng, tuân mệnh. Linh vương ngũ trọng nhấc chân đi hướng nữ nhân trên giường ngọc. Ánh mắt của Lục Thiếu Du âm trầm trừng linh vương ngũ trọng. Lùi xuống cho ta. Khó khăn lắm mới vào tộc Thải Vân Yêu Tước. Chữa hết cho công chúa Thải Vân Yêu Tước là sẽ được yêu linh tinh. Đối với người khác, có lẽ bó tay. Nhưng Lục Thiếu Du thì không khó chữa bệnh cho công chúa. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu để linh vương ngũ trọng này nhúng tay, chuyện này hắn đến tay không. Quan trọng nhất là Lục Thiếu Du muốn có yêu linh tinh kia. Lục Thiếu Du quát làm linh vương ngũ trọng sửng sốt. Thiên Động Yêu Long hỏi. Vân tộc trưởng, tộc Thải Vân Yêu Tước của người kêu ta đến, chẳng lẽ là để hóng mát à? Thiên Động Yêu Long biết ý đồ của Lục Thiếu Du, nếu để những người này chữa cho công chúa thì sẽ vụt mất yêu linh tinh. Vân Dao tộc trưởng xin lỗi Thiên Động Yêu Long. Đầu lòng lão đệ, rất có lỗi, ta sẽ không để các người đến không, lát nữa ta sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Nhưng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng có người bảo đảm sẽ chữa lành cho tiểu nữ, nên lần này làm phiền độc lòng lão đệ. Bà lão áo đỏ nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, hừ lạnh một tiếng. Bà lão áo đỏ xem Lục Thiếu Du là người hầu của Thiên Động Yêu Long, linh phó không có địa vị trong yêu thú. Bà lão áo đỏ hờ hững liếc Lục Thiếu Du một cái, cảm nhận khí thế trên người hắn thì càng không thèm để vào trong mắt. Bà lão áo đỏ nói với linh vương ngũ trọng, mặc kệ đi, mau đến xem vết thương của công chúa. Linh vương ngũ trọng gật đầu liếc Lục Thiếu Du một cái rồi đi hướng giường ngọc. Tính tình Thiên Động Yêu Long không có hiền gì, lúc này không nhịn được nữa quát to. Kêu ta đến liền đến, bảo ta đi thì đi, không biết Vân Giao tộc trưởng xem ta là cái gì. Vân Giao biến sắc mặt, đang định nói chuyện. Bà lão áo đỏ hờ hững, liếc Thiên Độc Yêu lòng nói. Các hạ thuộc tộc nào? Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta muốn cứu công chúa. Các hạ tốt nhất là lui ra đi. Hơn nữa, các người có khả năng cứu người không? Thiên Độc Yêu lòng đâu thèm để ý tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Trừ tứ đại hoàng tộc ra, không có yêu thú linh thú nào lăn lọt vào trong mắt của Thiên Độc Yêu lòng được. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng chó chết cái gì? Bớt kêu là trước mặt ta đi. Bà lão áo đỏ nghe lời Thiên Độc Yêu lòng nhục nhá, mặt tức giận lại quát. Khốn kiếp, người khinh thường tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Đôi mắt ẩm độc càng thêm âm trầm, nhìn Thiên Độc Yêu lòng trầm chú. Vân Dao biến sắc mặt nói. Hai vị hãy để mặt ta, làm ơn bình tĩnh dừng nóng. Thiên Độc Yêu lòng không để, sông sông rung rung, tức giận quát. Mặt mũi của ngươi à? Ngươi không để mặt ta, thì sao ta phải để mặt ngươi? Coi ta là đồ chơi có phải không? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta đã đến, ngươi nay ta cứu là cứu, không cứu cũng phải cứu. Ánh mắt của bản lão đỏ âm trầm, yêu nguyên dâng lên quanh thân. Theo ta thấy, người cố ý kiếm chuyện. Không khí trong phòng bắt đầu nóng cháy. Thiên Độc Yêu lòng không sợ gây chuyện, yêu nguyên cùng dâng cao, bộ dáng sắp đánh nhau. Gà mái già, muốn đánh nhau có phải không? Ta chơi với người một trận. Vân Giao thấy vậy nét mặt xa xẩm nói. Hai vị xem Tổng Thái Vân yêu tước ta là cái gì, xin hai vị hãy tự trọng. Vân Giao phát ra khí thế, bà lão áo đỏ nói. Thiên Độc Yêu Long mặt lóe tỉa sáng. Đây dù gì là trong Thái Vân yêu tước tộc, hai người thù thế lại đi. Vân Giao nhìn Thiên Độc Yêu Long và bà lão lại nói. Độc Long lão đệ là Thái Vân yêu tước ta mời lão đệ đến. Vậy để lão đệ đến trước đi. Nếu linh phó của lão đệ không thể cứu người, thì là đến lượt linh phó do Hòa Hồng trưởng lão mang đến. Thiên Độc Yêu Long mặt lóe tia sáng nói. Không thành vấn đề. Trưởng môn lên trước thì Thiên Độc Yêu Long không có ý kiến gì. Bà lão áo đỏ lườm Thiên Độc Yêu Long. Được rồi, để xem các người có bản lĩnh gì chữa khỏi được. Mới rồi, người này gọi bà là gà mái già, làm bà lão áo đỏ tức đến ngứa cả răng. Lục Thiên Du nghe vậy mặt lóe tia sáng, đi tới trước mặt công chúa tộc Thải Vân yêu tước. Lục Thiên Du kêu nữ nhân lùng rùng chân, nâng công chúa lại khoanh chân ngồi dậy. Nữ nhân linh lùng vốn không muốn nghe lời Lục Thiên Du, nhưng vì liên quan đến việc cứu chữa cho công chúa nên không cào nhào gì. Nữ nhân linh lùng nâng công chúa ngồi dậy khoanh chân lại. Lục Thiên Du ngồi trước mặt công chúa, quay đầu nói với Vân Giao. Tộc trưởng, linh hồn của công chúa bị đình giả bay ra thủ đoạn nham hiểm, vốn là muốn dùng thủ đoạn khống chế trong đầu công chúa, nhưng có lẽ giữa đường bị quấy nhiễu, cộng thêm linh hồn của công chúa không yếu, nên người kia đã thất bại rồi. Bởi vì công chúa mới đột phá tu vi thất giai trung kỳ không lâu, tính ra người bày thủ đoạn này cho công chúa lúc trước ước chừng là linh vương tứ trọng, ngũ trọng mà thôi. Lục Thiếu Du lúc bấy giờ mới nói xong một câu, thì ánh mắt cố ý nhìn liếc linh vương ngũ trọng kia. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng không thèm nhìn, đã biểu hiện tràn đầy tự tin, khiến Lục Thiếu Du buộc phải nghi ngờ chuyện này liên quan đến linh vương ngũ trọng. Chỉ dựa vào một điểm đó, Lục Thiếu Du không nghi ngờ quá nhiều vì mới rồi hắn kiểm tra linh hồn lực trong người công chúa, khí tức đó rất giống linh vương ngũ trọng trước mắt, dường như cùng một nguồn gốc, nên Lục Thiếu Du không có cách nào không nghi ngờ được. Nhìn Lục Thiếu Du quan tâm mấy chuyện này, hắn chỉ lo cứu người lấy được yêu linh tinh là ổn rồi. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, trán bắn ra một luồng ánh sáng trắng chui vào trán công chúa. Cùng lúc đó, thân thể công chúa tộc Thải Vân yêu tước run nhẹ lên. Nghe lời Lục Thiếu Du nói, đám người tộc Thải Hỏa Vũ yêu ưng, lúc bấy giờ như bà lão đều hơi thay đổi sắc mặt. Vân Giao tộc trưởng hơi nhớ mày, đặc biệt khi Lục Thiếu Du nhìn hướng linh vương ngũ trọng, ý nghĩa không cần nói cũng đã rõ. Luồng linh hồn lực của Lục Thiếu Du chui vào đầu công chúa, tiến vào không gian linh hồn của nàng. Chính giữa không gian linh hồn, có một vách tường trong suốt màu đen, chắn linh hồn lực của Lục Thiếu Du bên ngoài, không thể đi vào. Nếu dỡ bỏ vách tường này, sẽ ảnh hưởng công chúa Thải Vân yêu thước. Có lẽ vì bức tường này khiến cho nhiều linh phó đã xem qua nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Tuy nhiên, thủ đoạn này ở trước mặt Lục Thiếu Du thì không đáng một đồng. Một luồng linh hồn lực vung ra, cưỡng ép bao vây lấy vách tường linh hồn, tách nó ra rồi dễ dàng phá hủy mà không ảnh hưởng tới không gian linh hồn của công chúa Thải Vân yêu thước. Trong không gian linh hồn, luồng linh hồn của Lục Thiếu Du đi thẳng vào trung tâm, lấy hồn anh của công chúa. Đó là tình dạng con thải vân yêu tước to cỡ bàn tay đang giãy giụa. Bên ngoài hồn anh có dải sáng đen, linh hồn lực đang bao bọc hồn anh của công chúa ấy. Hồn anh thải vân yêu tước cố gắng vùng vẫy nhưng càng ngày càng yếu dần. Trên hồn anh đã có ánh sáng đen bám vào, thèm bộ dáng khó chống đỡ được đâu. Lúc này Đình Vương Ngũ Trọng luôn đứng gần Lục Tiêu Du đột nhiên bắn ra một đạo thủ ấn. Thủ ấn xuyên qua không gian, mang theo sóng không gian lấp lóe công kích Lục Tiêu Du. Vân Dao hét to một tiếng, khốt kiếp, ngươi muốn làm gì? Nhưng Vân Dao không kịp ngăn lại, Linh Vương Ngũ Trọng cách linh phó đó quá gần. Lúc này, một bóng người sáng vàng lấp lóe qua che trước mặt của Lục Tiêu Du. Người hiện hình quát lạnh, trảo ấn bắn ra, chụp thủ ấn trong lòng bàn tay. Người ánh sáng vàng chính là Tiểu Long. Lòng bàn tay của Tiểu Long lóe ngọn lửa màu vàng, đốt thủ ấn thành tro. Não đại của họ đang làm việc. Tiểu Long và Thiên Sĩ Tiết Sư sớm có thói quen ở một bên hộ pháp. Chỉ là Linh Vương Ngũ Trọng làm sao tập kích chúng não đại được. Dù Tiểu Long, Tiết Sư không ở thì còn có Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Cùng lúc đó, một tiếng quát vang lên bên tai Linh Vương Ngũ Trọng. Không biết lượng sức. Linh Vương Ngũ Trọng biến sắc mặt, định thụt lùi nhưng không thể nhúc nhích được. Lực lượng không gian trói buộc Linh Vương Ngũ Trọng thấy một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt. Cùng lúc đó, đã bị thiếu nữ xinh đẹp ấy bày cấm chế trên người. Bà lão áo đỏ biến sắc mặt, hét to một tiếng, các người can rỡ cái gì? Nhưng bà lão áo đỏ mới nhúc nhích thì Vân Dao đã đến bên cạnh bà lão quát to, Hỏa Hồng trưởng lão nên giải thích vài lời cho ta về chuyện này. Mấy trưởng lão tộc thải vân yêu tước lập tức bảo vệ trước giường ngọc. Vân Dao rất tức giận, mới rồi đinh phó tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng xuống tay với đinh phó của Độc Long. Chuyện này liên quan an toàn nữ nhi của nàng, sơ sẩy một cái là nữ nhi của nàng cũng gặp họa. Bà lão áo đỏ, mặt hấp háy. Vân tộc trưởng, ta cũng không biết tại sao linh phó này đột nhiên ra tay, ta sẽ điều tra kỹ càng. Trước ánh mắt tức giận của Vân Dao làm bà lão áo đỏ run run, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của Vân Dao âm trầm nhưng đã hơi nguôi giận. Hy vọng trưởng lão sẽ cho ta một giải thích hợp lý. Bà lão áo đỏ nhìn linh phó bị giam cầm trong tay Lục Tâm Đồng, đưa mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long. Mau kêu người của ngươi thả linh phó Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta ra. Thiên Độc Yêu Long trợn tỏ mắt nói, dám đánh lén người của ta, chuyện chưa có xong như vậy đâu. Người có thể đi khỏi đây được, không phải xem ta có tù vì là có lòng hay không. Bây giờ Thiên Độc Yêu Long lạnh lùng trừng bà lão áo đỏ, uy hiếp huyết mạch vô hình, làm cho bà ta không kiềm chế được, thụt lùi một bước. Lúc này từ giường ngọc truyền đến khí tức dao động. Cùng lúc đó, Đình Vương Ngũ Trọng bị Lục Tâm Đồng giam cầm, ánh mắt khó coi. Lục Tiêu Du thu về thủ ấn. Một luồng linh hồn lực bay ra khỏi trán công chúa Thải Vân Yêu Tước. Đôi mắt khép mở ra. Lục Tiêu Du không thèm nhìn bốn phía. Như thể chuyện vừa diễn ra đều nằm trong sự quan sát của hắn. Lục Tiêu Du nhìn công chúa Thải Vân Yêu Tước chằm chằm. Trong ánh nhìn của hắn, công chúa từ từ mở mắt ra. Thấy đương gì có phản ứng, Vân Dao tộc trưởng xông lên ngay, đôi mắt ướt nước, căng thẳng mà nhìn. Hàm Nhi! Mấy ngày này, Vân Dao lo lắng phập phồng, nàng chỉ có một nữ nhi nên luôn rất cưng yêu. Công chúa mở mắt ra, đôi mắt trong veo, sáng ngời, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo. Công chúa thấy mẫu thân thì lộ biểu tình mừng rỡ. Mẫu thân! Thấy công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước tỉnh lại, bà lão áo đỏ biểu tình cực kỳ khó coi. Vân Dao nhìn nữ nhi hỏi. Hàm Nhi, mau cho ta biết là ai tập kích Hàm Nhi bị thương nặng như vậy. Ánh mắt Vân Dao cố ý nhìn liếc Linh Vương Ngũ Trọng bị Lục Tâm Đồng giam cầm. Công chúa đáp, không biết, người tập kích nữ nhi đeo mặt nạ là Linh Vương nhân loại. Lục Thiên Du đứng dậy nhìn chằm chằm Linh Vương Ngũ Trọng bị Lục Tâm Đồng trộm trong tay. Tiểu Long hỏi, lão đại, giải quyết người này thế nào? Lục Thiên Du đi tới bên cạnh Linh Vương Ngũ Trọng, hờ hững mà nhìn. Trong đôi mắt kinh hoàng của Linh Vương Ngũ Trọng, Lục Thiêu Du chụp trảo ấn xuống thiền linh cái của Linh Vương Ngũ Trọng. Lục Thiêu Du thi triển sửu linh thuật, Linh Vương Ngũ Trọng hét thảm. Linh Vương Ngũ Trọng không có sức chống cự. Bà lão áo đỏ không biết Lục Thiêu Du định làm gì, nhưng nhìn ra được tuyệt đối không phải chuyện tốt định tấn công. Chết tiệt, dừng tay! Thiên Độc Yêu Long lắc người, chắn trước mặt bà lão áo đỏ. Gà mái ra, nhục nhích thử xem. Tạm bảo đảm sẽ nhổ sạch lông gà trên người của ngươi. Tuy cùng thực lực bát giai sơ kỳ, nhưng Thiên Độc Yêu Long tự tin, dư sức trừng trị con gà mái già này. Trong lúc tạm dừng, thì thì bên kia Linh Vương Ngũ Trọng đã ngừng gào rú, cấm chế bị Lục Thiếu Du giải mở. Lục Thiếu Du ném Ngũ Trọng xuống đất, trượt xa đi mấy thước. Linh Vương Ngũ Trọng phun một ngụm máu, mặt trắng bệch nhưng đôi mắt trong trẻo hơn trước kia. Phụt một tiếng, Linh Vương Ngũ Trọng phun ra một ngụm máu rồi bò dậy ngay, hành lễ hướng Lục Thiếu Du. Đa tạ đại nhân ra tay giải ấn ký cho ta. Ấn ký linh hồn trong đầu Linh Vương Ngũ Trọng đã được cởi bỏ, không bị lo tổng hỏa vũ ngốc ưng điều khiển nữa, bị yêu thú khống chế là chuyện vô cùng thê thảm đối với hắn ta. Nhưng bây giờ, hắn ta đã được giải khai, vô cùng tự do, có thể muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, không liên quan đến những người kia nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.